Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 666. Lam Thủy Tinh bọ cạp, chương 674. Lam Thủy Tinh bọ cạp rời đi đám quái thạch đã 2 giờ. Chung quanh lại biến thành rừng rậm nguyên thủy, mà lại địa hình cũng bắt đầu trở nên phức tạp. Có núi nhỏ, có hẻm núi, thậm chí còn xuất hiện trong rừng rậm đầm lầy. Địa hình trở nên phức tạp sau hai người tốc độ đi tới cũng giảm mạnh. Bất quá hai người cũng trong rừng rậm phát hiện không ít đồ tốt. Một chút so sánh dược liệu hy hữu, thậm chí còn phát hiện một loại linh quả cây. Loại này cây cối kết xuất trái cây ẩn chứa nồng đậm thiên địa linh khí. Đoán chừng cùng sơ cấp năng lượng dược tề không sai biệt lắm. Thậm chí so năng lượng dược tề năng lượng ẩn chứa còn tinh khiết hơn. Hai người đều hái được rất nhiều quả. Nếu như Tuyết Nguyệt có thể trồng những này cây ăn quả liền không thể tốt hơn. Trong rừng rậm nguy hiểm so với trong tưởng tượng muốn bao nhiêu. Còn tốt 20 cấp thời điểm cũng không đến. Bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Hiện tại hai người thực lực ở chỗ này coi như có thể giữ được tính mạng. Đi tới không bao lâu một cái con thỏ động liền xuất hiện trong tầm mắt. Đây là một con cự hình con thỏ, đoán chừng phải có cao hơn 2 mét, trước mắt vị trí là hai cái sơn phong chỗ giao giới. Mà cái này con thỏ động hẳn là quán xuyên hai tòa núi nhỏ. Đây chỉ là một cái trong đó cửa vào mà thôi, muốn đi vào nhìn sao? Đoạn Thu nhìn xem đen nhánh cửa hang hỏi. Nico nghĩ nghĩ sau đó nhẹ gật đầu nói. Đi vào đêm, nói không chừng có thể tìm tới đồ tốt, đi thôi, Đoạn Thu xuất ra shotgun đi ở trước nhất. Mang lên có thể nhìn ban đêm kính dâm mở đường, mà Nico cũng chuẩn bị ma đạo kính dâm, có thể trong bóng đêm thấy rõ tình huống chung quanh, dọc theo thông đạo chậm rãi tiến lên, rất nhanh liền đi tới mở rộng chi nhánh miệng, Đoạn Thu sử dụng công nghệ cao máy quét phân tích một chút. Sau đó lựa chọn lối đi bên trái tiến lên, bởi vì bên này biểu hiện thường xuyên có sinh vật trải qua. Nói cách khác nơi này là chủ yếu thông đạo một trong. Quả nhiên theo tiếp tục trước chung quanh thông đạo vậy mà trở nên lớn lên. Rất nhanh hai người liền đi tới dưới mặt đất không biết bao nhiêu gạo trong nham động. Không phải con thỏ ổ à. Đoạn Thu nhìn xem chung quanh nói. Nico cũng lắc đầu nàng cũng không biết. Bởi vì thế giới này là con thỏ thế giới cho nên dưới tình huống bình thường hang động đều là con thỏ đào, hai người chậm rãi dưới đất tiến lên, không lâu lắm cũng cảm giác được nước trong không khí, nơi này phải có một đầu sông ngầm ni có nước liền đại biểu dưới mặt đất có thể sinh tồn. Cũng liền biểu thị có sinh vật có thể sẽ dưới đất. Cái thông đạo này rất dài, bất quá hai người tiến lên tốc độ cũng không chậm. Trải qua 10 phút đồng hồ rất nhanh liền đi tới một chỗ càng lớn hang động. Nơi này là thiên nhiên hình thành, mà cách đó không xa vừa vặn xuất hiện một đầu sông ngầm. Sông ngầm không phải rất rộng, có chừng khoảng 4-5 mét, hai người dọc theo sông ngầm tiến lên, đi một hồi vậy mà đi đến cuối con đường. Bốn phía xem xét mới phát hiện, nguyên lai đường bị nước sông cắt đứt, tại sông đối diện có mới thông đạo. Đoạn Thu cầm súng ngắn đi vào bên bờ hướng phía dưới nước nhìn một chút. Bất quá bởi vì quá mờ quan hệ cũng không có thấy rõ bất kỳ vật gì. Mặc dù mang theo có thể trong bóng đêm thấy rõ vật phẩm kính dâm. Nhưng là đối dưới nước nhưng vô dụng. Sử dụng súng ngắn đối dưới nước liên tục mở mấy thương. Vốn là dự định khảo thí dưới nước có hay không ẩn núp đi sinh vật. Ai biết cái này mấy phát quá khứ thật đúng là đánh tới một con quái vật. Mặt nước xuất hiện to lớn gợn sóng. Tựa hồ là có cái gì to lớn đồ vật tại nổi lên. Nhanh lui lại, Đoạn Thu lôi kéo Nico liền hướng phía đằng sau tránh đi. Mà lúc này đây trong nước sinh vật cũng rốt cục xuất hiện. Một con to lớn thằn lằn, đoán chừng có dài hơn 3 mét. Thằn lằn sau khi xuất hiện lập tức liền hướng phía Đoạn Thu cùng Nico lao đến. Hai người một bên lui lại một bên sử dụng súng ngắn xạ kích. Bởi vì thằn lằn thân thể khổng lồ căn bản không có cách nào trốn tránh. cho nên đạn toàn bộ trúng đích, nhưng là thần lằn lực phòng ngự phi thường cao. Phổ thông đạn đánh lên đi không hiệu quả gì. Nico lúc này thu hồi súng ngắn, nhanh chóng đem phía sau khoa học kỹ thuật cung cầm trong tay. Ngay sau đó từ trong không gian giới chỉ xuất ra một chi đặc chế kim loại mũi tên. Kéo cung liền hướng phía thần lằn bắn quá khứ. Oanh, tiếng nổ vang lên, mấy giây sau cách đó không xa đại thần lằn liền phát ra kêu thảm ni còn tốt đoạn thu quả quyết. Mở ra ma pháp thuẫn, đem dư âm nổ mạnh chặn lại. Bạo tạc qua đi đoạn thu xuất ra trường kiếm liền vung ra một đạo đại kiếm khí. Đại kiếm khí lập tức liền đem còn không có tư bạo tạc bên trong phản ứng tới thần lằn cho đánh bay. Ra ngoài đến mấy mét, thần lằn nguyên địa lộn hai lần, tựa hồ là biết hai người khó đối phó, cho nên trực tiếp hướng phía nước sông nhảy lên, sau đó nhảy vào, cái này thần lằn cũng không phải là rất lợi hại, cho nên trực tiếp chạy trốn. An toàn, chúng ta đi qua đi, đoạn thu nói. Đoạn thu là ma pháp sư tự nhiên không cần nước chảy quá khứ. Mà Nico lại không được, nàng chỉ có thể một cái bắn vọt tại mặt nước điểm một cái lúc này mới nhảy qua tới. Nhảy qua tới Nico vừa lúc bị đoạn thu tiếp được, bổ nhào vào đoạn thu trong ngực Nico hạnh phúc cười một tiếng liền lôi kéo đoạn thu tiếp tục xuất. Phát, mặc dù không biết cuối cùng có thể thông hướng địa phương nào. Nhưng là thám hiểm chính là như vậy. Chỉ có không người đến qua địa phương mới có thể tìm tới đồ tốt. Đi không có một lần đoạn thu ngay tại chung quanh tìm được mỏ tinh thạch mạch vết tích. Hắn suy đoán kề bên này hẳn là có một mảnh mỏ tinh thạch. Mặc dù không biết là cái gì thuộc tính, nhưng nếu như là trần trụi ra khẳng định sẽ hấp dẫn quái vật. Cẩn thận một chút, đoạn thu bắt đầu đề phòng rồi lên. Trong tay cũng lấy ra am hiểu nhất vũ khí trường kiếm ni thiên nhiên hình thành dưới mặt đất. Động quật cũng không phải là phi thường phức tạp. Hai người đi tới không bao lâu liền đi tới một mảnh lam sắc tinh thạch hình thành thế giới dưới đất. Quả nhiên nơi này chính là đoạn thu nói mỏ tinh thạch mạch. Thủy thuộc tính mỏ tinh thạch mạch, mà lại phi thường to lớn. Bởi vì có tinh thạch tồn tại, cho nên chung quanh cũng không phải là rất tối. Coi như không mang theo nhìn ban đêm nghi cũng có thể thấy rõ. Mỏ tinh thạch mạch thế nhưng là đồ tốt, có thể chế tạo vũ khí, ma pháp tương quan vật phẩm, còn có thể tu luyện. Như thế một khối lớn mỏ tinh thạch mạch nếu như toàn bộ thu thập sẽ là so sánh không nhỏ tài phú. Chúng ta trực tiếp đi chỗ sâu nhất, ngoại vi đều là phổ thông mỏ tinh thạch, đoạn thu nói. Hắn đối mỏ tinh thạch mạch hiểu rõ vô cùng, bởi vì gặp qua thật nhiều thứ, còn chưa đi mấy bước quái vật liền xuất hiện, một con toàn thân kết tinh trạng to lớn bọ cạp, hai người bắt đầu còn không có phát hiện, coi là chỉ là tinh thạch mà thôi, ai biết vậy mà lại động, làm sắc thủy tinh bọ cạp đứng lên, nhưng là cũng không có lập tức công kích đoạn thu cùng Nico, mà là lung lay đầu nhìn xem hai người. Tựa hồ xưa nay chưa thấy qua loại sinh vật này, làm cho đoạn thu có loại bị xem như hy hữu đồ vật vây xem cảm giác. Chúng ta không phải địch nhân, ngươi đừng công kích, đoạn thu hô, mặc dù không biết có tác dụng hay không nhưng là nói luôn luôn đúng. Tình huống bình thường ma thú cấp cao đều mang một điểm trí tuệ. Có thể nghe hiểu ý tứ đại khái. Rất đáng tiếc cái này lam sắc thủy tinh bọ cạp cũng không có nghe hiểu đoạn thu ý tứ. Mà là cảnh giới lên, làm ra một bộ muốn công kích bộ dáng. Làm sao bây giờ, có đánh hay không? Nico đã lấy ra vũ khí tùy thời có thể lấy công kích. Hết chương.